Chương 361, sơ đạp giới bên trong, ác liệt hùng thiếu niên mà Phật Hề lời này. Chết để làm Trầm Trường Lâm nổ, hắn vén tay háo lên liền muốn cùng Phật Hề đánh nhau. Con mẹ nó chứ chỗ nào già rồi 30 chính tráng niên, tráng niên ngươi đối tráng niên cùng lão, rốt cuộc có cái gì hiểu lầm Phật Hề một đạo định thân phủ vùng qua. Hắn liền cùng cái bắt phụ. Duy chỉ nửa đứng dậy, vặn vẹo mặt, một tay chỉ người, một tay sắn tay háo cùng người xé bước tư thế. Hình ảnh kia. Đẹp ai nha vạn năm láo tam, ngươi sợ là không có ngày nổi danh vui mặt mày con cong, buồn cười sợ con cố. Sờ lên, sắp tức thành một quả tạc đạn Trầm đại thúc đầu. Chật chật lắc đầu. Trầm thúc thúc, ngươi muốn phấn khởi nha, không thì về sau ngươi thời gian này, chính là, chật chật ngươi đến là giúp ta một tay a a a a lời nói đều bị cờ âm ở Trầm Trường Lâm. Khí không phải ngực đau. Mà là như cờ ca chư nở dê như vậy phát rồ khi dễ người, hai người này cũng không sợ gặp xét đánh á theo trong nhà ăn ra ngoài sau. Trầm đại hòa thượng mặt không thay đổi ôm một túi lớn đùi gà gặm. Toàn thân cao thấp đều viết đầy viết kép lạnh lùng cùng la ho tư rất tức giận buồn bực khí tức. Lại cứ phía trước kia hai con, chẳng thèm để ý hắn. Quả thực không thể càng tâm tắc. Thuấn di qua trở lại di ạ vịnh biển, ba người bước vào du dân khu. Sa mạ ẻn dãy núi tại Tam Âu giao giới khu vực. Muốn lên Nui, cần xuyên qua du dân khu. Người bình thường cũng sẽ không tới đây. Một, sa mạ ẻn dãy núi nơi nào là cái cấm khu. Thứ hai, liền nơi này du dân. Bọn họ không có chút nào tính, đều là chút bị các phương truy nã truy sát, cùng hung cực các hạng người. Trong tay dính máu vô số, xem mạng người như sâu kiến. Sinh sát cấp đoạn, không có điều ác nào không làm. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh sau, đều đến nơi này. Có thể nói, nơi này là ly địa ngục gần nhất địa phương. Chí ít đại đa số người đều là cho rằng như thế. Nhẫn nhịn một đường Trầm Trường Lâm, nhìn này rất là âm khí âm u, sương mù lượn lờ ngoài dãy núi vây. Nhíu mày lại, bản năng cảnh giác. Này bốn chu minh trong ngầm, thế nhưng là có vô số ánh mắt hướng bên này nhìn chằm chằm tới. Mang đến cho hắn một cảm giác. Như là bị ác quỷ để mắt tới đồng dạng. Phi thường không tốt. Những này du dân hắn hướng phía Sở Thiểu Niên bên người dựa sát vào mấy phần, từ sau phần eo rút ra loan đao, vẻ mặt túc lạnh đề phòng. Không đúng lắm lúc này Trầm Trường Lâm, mới giống Sở Quân Cố ban đầu nhìn thấy nam nhân kia. Sắc bén, nhạy cảm, thiết huyết, quả quyết. Phản ứng nhanh nhẹn, lại thân thủ đến cùng lúc trước hai ngốc, một cái trên trời, một cái dưới đất. Xem Sở Thiểu Niên. Trêu tức lắc đầu. Trầm thúc thúc à, ngươi như vậy mới như cái thúc thúc sao trước đó như vậy, hoàn toàn chính là cái thiếu bị người như vậy như vậy, như vậy như vậy, lật qua lật lại lạc tiền bánh cô vợ nhỏ, vẫn là cái thuộc tính vạn năm láo tam ca y chu nở dê loa y này. Trầm Trường Lâm tóc mai thỉnh thỉnh ngại. Hắn hút khẩu khí, cố gắng ức chế chính mình muốn bóp chết người xúc động. Hung tợn trừng mắt trước cái này, ra chơi thượng thiên tiểu tổ tông. Mài răng. Đừng làm rộn thế nhưng là Sở Thiểu Niên lại nhún nhún vai, một mặt vô tội. Ra nói lời nói thật à, chỗ nào náo loạn ngươi ngậm miệng đi hắn một mặt vô lực, phản xạ có điều kiện tính lau mặt, buồn bực nói, chơi thượng thiên, ra chạy địa, ngươi đến là phân một chút trường hợp á huy trường hợp trợn. Áo trăng tóc bạc, cùng không khí nơi này không hợp nhau thiếu niên, rực rỡ cười một tiếng. Tươi đẹp so hạ liệt dương. Ngươi không cảm thấy, loại trường hợp này, phi thường thích hợp chơi đùa nói như vậy. Hắn kia ánh nắng rực rỡ tươi cười, chợt liền bị tà dọc quỷ mị thay thế. Trong nháy mắt theo một cái thấu bạch, không âm thế sự ngây thơ thiên sứ. Nhuộm dần thành tung bay lấy cánh màu đen, tay cầm liêm đao, thu hoạch mạng người ma quỷ. Muốn chết trên, không muốn chết cút băng lãnh vô tình, đặc dính như tử thần ánh mắt, làm bốn phía dòm ngó bọn họ con mắt, đều là chỉ trệ. Ngay sau đó, tất tiếng sột soát tốt, đều chậm rãi lui xuống. Lưu lại hiếm liêu vài đôi. Như có như không ẩn nấp tại bọn họ bốn phía. Xem có ý tứ chứ chân chính ác quỷ. Cho tới bây giờ đều biết, người nào nên trêu chọc, người nào không nên trêu chọc. Chỉ có ngu xuẩn, mới có thể không phân loại đường, chẳng phân biệt được trường hợp, tùy ý chọn khiêu khích gây chuyện. Tất nhiên, những thứ ngu xuẩn kia bên trong, cũng không bao quát, mất lý trí, vòng vì dã thú gia súc. Nàng nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía sắc mặt có mấy phần tái nhợt Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, nghiêng đầu một chút. Ai nha bị hù dọa rồi hai người trầm mặc nhìn hắn. Trầm Trường Lâm là gặp qua La Sát. nhưng cu nở dê vẹn vẹn chỉ là gặp qua, cũng không có sâu sắc cảm nhận được nó đáng sợ, chỉ là gặp qua nó hắc ám. Thế nhưng là lúc này, hắn mới biết, hắn rốt cuộc có nhiều vô tri, tà ác, quỷ mị, hung ác nham hiểm, bất thường, thậm chí còn có cướp đoạt huyết khí, đặc dính thành tương ác niệm ở bên trong. Nồng đậm để cho người ta ngạt thở. Đập vào mặt, khiến người trực tiếp ngã vào địa ngục. Cái loại na y bản năng sợ hãi cùng e ngại, làm hết thể sinh vật đều nhượng bộ lui binh. Chính như hắn nói tới, hắn cùng hắc ám hòa làm một thể. Khoe môi giật giật, Trầm Trường Lâm nết miệng cười một tiếng. Là thật hù dọa người, nhưng là hắn chăm chú nhìn thiếu niên ở trước mắt, mỗi chữ mỗi câu, lý trí lại chân thành. Như vậy rất tốt, chỉ ít người khác không gây thương tổn được ngươi, quỷ mị cũng đều không gần được thân thể của ngươi, không có gì không tốt. Hắn lời này, làm nàng cười nhẹ âm thanh. Mà một bên Phật Hề, thời gian dài như vậy đến, vẫn là lần đầu, khoảng cách gần, tận mắt nhìn đến, người này toát ra đến hắc ám. Hắn biết cái này nhân thân thượng ẩn giấu đi hắc ám, nhưng lại cũng không biết, trên người thiếu niên hắc ám, đã nồng đậm nặng nề đến, mở trí tình trạng. Hắn thường ngày có nhiều ánh nắng, kia một cái chớp mắt liền có nhiều hắc ám. Quang minh cùng hắc ám, ở trên người hắn như thế phân biệt rõ ràng. Như là đem hắn một phân thành hai, tả hữu đều chiếm một nửa. Phật Hề theo tay áo trong túi lấy ra một cái kẹo que, lột vỏ bọc đường, đưa tới thiếu niên màu hồng nhạt bên môi. Thanh âm liễm diễm, ngữ điệu rõ ràng du. An Sao nàng hơi chớp mắt, nhìn xem Trầm Trường Lâm, nhìn lại Phật Hề. Hai người mặc dù nhìn qua rất là bình tĩnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi lo lắng. Ai nha có vẻ như thật đem người dọa sợ, nàng đưa tay gãi gãi mặt, cười có chút ác liệt. Hoàn toàn như là cái đùa ác đạt được tiểu hài tử đồng dạng. Mang chút gần như ngây thơ trêu cợt cảm giác. Bộ dáng như vậy, như cái hùng hài tử nàng, cơ hồ chưa từng xuất hiện qua. Nhất thời làm hai người này đều không nhìn ra không cùng đi. Dù sao người này vẫn luôn là như vậy không đứng đắn. Nàng há mồm cắn kẹo que, cười đắc chí lại được ý ra chỉ là trước cho các ngươi lên tiếng kêu gọi hả, hai người đều có chút sững sờ. Nhất thời đoán không được, lời này rốt cuộc là ý gì. Nhìn bọn họ kia không có sai biệt, mộng trong mộng bức dạng. Sở Thiểu Niên cười toe toét một hơi tiểu bạch nha, cười tủm tỉm giải thích. Một hồi, ra nếu là ngay trước các ngươi trước mặt, không cẩn thận gặm được một hai con quỷ a, điều nhân a cái gì, cũng liền hẳn là có thế bình tĩnh, đúng không Trầm Trường Lâm, Phật Hề, hai người lần nữa thần đồng bộ. Một lời khó nói hết nhìn hắn. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thật sự là người này, quá hùng.